Thời gian không nghe lời. Chương 111. Góc truyện audio.com. Nha Trang, 23/01. 20. Editor, Xiao He. Mẫn Lộ đi từ cửa hàng tiện lợi ra liền gọi điện cho mẹ mình. Nói đã đưa đồng chí Úy Phong về nhà an toàn rồi. Mẹ, con không về đâu, đi tìm Mẫn Du một chút. Mẹ cô, con tìm con bé làm gì? Mẫn Lộ, tính sổ con bé nha. Em ấy giúp Úy Phong lừa con. Mẹ cô bất mãn, đứa nhỏ này, con bé cũng muốn tốt cho con thôi mà. Lừa gạt gì chứ? Văn Văn, mẹ nói con nghe, nếu con dám bắt nạt Mẫn Du, mẹ sẽ không tha cho con đâu. Mẫn Lộ nhìn người đàn ông cách đó không xa. Cô nào có bắt nạt Mẫn Du, cô chỉ muốn bắt nạt người đàn ông kia thôi. Không nói với mẹ nữa. Con lái xe đây, mẹ cô, cũng muộn rồi, con ở bên nhà Mẫn Du luôn đi. Nhà con bé khá gần công ty con. Mẫn Lộ, con biết rồi mẹ, cúp điện thoại, liền gửi tin nhắn thoại cho Mẫn Du. Tối nay chị ở bên chỗ Úy Phong. Mẹ chị có gọi tới hỏi thì em cứ nói chị đang ở chỗ em nhé. Mẫn Du gọi điện qua. Mẫn Lộ nhấn từ chối. Chuyển điện thoại qua chế độ yên lặng. Úy Phong đi tới, nắm tay cô, 10 ngón tay hai người đan chặt tiến lên nhà của Úy Phong. Mẫn Lộ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Không ngờ cô đã 30 tuổi rồi, vẫn có thể tìm lại được cảm giác yêu đương. Phong cách căn nhà của anh cũng giống như tính cách của anh vậy. Cảm giác lạnh lẽo, đơn giản, thậm chí là đơn điệu. Chỉ có duy nhất hồ cá trong phòng khách là khác biệt. Trong đó có rất nhiều loại cá cảnh nhiệt đới đáng yêu. Trong tủ giày chỉ có một đôi dép lê. Đã từng mang rồi, Úy Phong. Trước đây Đào Đào đã dùng một lần. Mẫn Lộ không để ý cầm lấy mang vào. Không sao đâu, khi em ấy còn gặm một cái đùi gà, em đã có thể gặm được hai cái. Cô buồn bực, anh không thể chuẩn bị thêm vài đôi dép lê sao? Úy Phong, anh không nghĩ sẽ có lúc xài đến. Mẫn Lộ nhìn chằm chằm anh mấy giây. Anh định sống cô độc hết quãng đời sau này sao? Úy Phong không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nếu thật sự không gặp được người mình thích, anh cũng sẽ giống như chú Út. Bận rộn với công việc, đi làm từ thiện, cũng không hề tệ mà. Em uống gì không? Úy Phong hỏi cô, Mẫn Lộ nhìn anh, sao anh không có chút tình tú gì hết vậy? Dựa theo phát triển tình tiết, không phải vừa vào phòng anh sẽ hôn em sao? Nói xong, cô cười, vô cùng mê hoặc, dụ dỗ người khác. Úy Phong nhìn cô thật lâu, khom lưng ôm cô đến cửa phòng tắm trong phòng ngủ. Em tắm trước đi, anh xuống lầu một chuyến. Anh vừa mới di chuyển, liền bị Mẫn Lộ bắt được. Em mua rồi, Úy Phong, Mẫn Lộ, yên tâm đi, em sẽ phụ trách với anh mà. Úy Phong đẩy cô vào phòng tắm, những nụ hôn nóng bỏng liên tục rơi xuống. Mẫn Lộ bị hôn đến choáng váng, nụ hôn của anh không có chút kỹ xảo nào. Nhưng sự mãnh liệt là lòng ham muốn chính hữu ấy khiến Mẫn Lộ cảm thấy mình được hời. Vòi hoa sen trong phòng tắm mở, hai người nhanh chóng ướt hết cả người. Cả phòng lượn lờ hơi nước, tựa như tiên cảnh. Mẫn Lộ dựa lưng vào tường, một chân đứng thẳng, chỉ có thể nắm lấy một vật nào đó để cân bằng thân thể. Miễn cưỡng duy trì tư thế đứng này, một chân còn lại cô khoác lên vai Úy Phong, mà anh lại nửa ngồi trước người cô, khi đầu lưỡi anh ôn nhu chạm đến nơi mềm mại nhất của cô. Mẫn Lộ cảm giác lưng mình bắt đầu co rút, mọi vết thương tình cảm trước đây. Ngay trong giờ phút này, đều được xoa dịu lại. Mẫn Lộ cắn môi, cố gắng không phát ra âm thanh. Cô cúi đầu nhìn người đàn ông nửa ngồi, quỳ gối trước mặt cô. Anh dùng chính đầu lưỡi ôn nhu nhất của mình để yêu cô. Mà cô, mỗi một chỗ trong lòng, đều bị người đàn ông này mạnh mẽ chiếm đoạt. Rốt cuộc không thể chấp nhận được ai khác. Sau khi động tình, cô không kìm lòng được mà gọi tên anh. Hai người ở trong phòng tắm gần một tiếng, ôm, hôn, còn có những trải nghiệm không tươi đẹp lắm, nhưng anh luôn dành những sự dịu dàng nhất cho cô. Tắm rửa xong, gương mặt Mẫn Lộ ửng hồng, tóc dài vẫn còn dính nước. Cô ngồi trên giường, Úy Phong lau tóc cho cô. Mẫn Lộ hỏi, ngày mai anh có đến công ty không?